Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 342, cứu vớt hứa tình đã là hấp huyết quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt La Sóc nhìn qua Tề Nhạc gật đầu với Tề Nhạc, người này qua hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, mỉm cười nói, quả thật quá thú vị. Thần vương điện hạ, chắc hẳn chính ngài cũng hiểu được, chỉ độn thuật mà Hắc Ám Quốc hội am hiểu nhất lại dùng lên người của mình a, vị này hẳn là Lang Vương Gát các hạ. Không tệ, phán đoán của các hạ chắc chính xác. Đối với giáo đình mà nói, thực lực hấp huyết quỷ thân vương Klinsman đã tiếp cận cấp bậc huyết hoàng rồi a, đương nhiên quan trọng hơn các hạ nhiều. Được rồi, nếu như ngài nguyện ý dâng hắn rồi rời đi, như vậy ta đại biểu giáo đình đáp ứng các ngươi. Tôi, Hồng Y giáo chủ La Sóc dùng danh nghĩa thánh phụ, thánh tử, thánh linh thề, chỉ cần Hắc Ám Quốc hội đem hấp huyết quỷ thân vương Klinsman giao cho giáo đình hôm nay không khó xử bỏ, tùy ý cho hắn rời đi. Gát thở ra một hơi. Liếc mắt nhìn năm tên hấp huyết quỷ đại công tước, lãnh đạm nói. Tuy các ngươi đều là gia tộc Dracula, nhưng tôi nghĩ, bất cứ tên nào trong các ngươi đều có hy vọng đạt tới cấp bậc hấp huyết quỷ thân vương, đồng tiến nhập hạch tâm của Hắc Ám Quốc hội, trở thành một gã nghị viên a, chuyện hôm nay, tôi cũng có bất đắc dĩ, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Nếu như tôi không làm như vậy, các ngươi cũng phải chết. Năm tên hấp huyết quỷ đại công tước đều không có lên tiếng, giống như không nhìn thấy cái gì cả. Klinsman không nói gì, Lang Vương Gát toàn lực phát động trì độn thuật, với tình huống bây giờ của hắn không có khả năng thoát khỏi. Rơi vào trong tay của giáo đình sẽ có kết quả gì, hào quang trên mắt trở nên tuyệt vọng. La Sóc vung tay lên, dùng Nhạc Nguyên cầm đầu 4 gã thánh kỵ sĩ đi tới Hắc Ám Quốc hội. Lang Vương Gát nhìn Klinsman, lạnh lùng nói. Vừa rồi anh cũng nói, dưới tình huống này, vì chính mình, bất luận kẻ nào cũng có thể bán đứng. Thực xin lỗi, hôm nay anh không chết thì chính là tôi chết. Vừa nói, hắn đã chuẩn bị nghênh tiếp 4 gã thánh kỵ sĩ. Đúng lúc này, trong tai Lang Vương Gát vang lên âm thanh không cân đối. Kỳ Lân huyễn hóa bộ mê tung, bóng dáng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất, Gát chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê liệt. Klinsman trên tay cũng đã biến mất, hắn giật mình lập tức dựa theo ý niệm của mình tiến hành công kích. Chỉ đánh hụt, cánh tay phải bắt lấy Klinsman trong thời gian nháy mắt. Cũng đã trở lại bên cạnh các chiến sinh tiếu thủ hộ thần khác, phong vân lực phối hợp với Kỳ Lân Du, dưới tình huống không có chú ý tâm tình khẩn trương của Lang Vương Gát đoạt lấy Klinsman. Nhạc Nguyên giật mình nói, Tề tiên sinh, anh đang làm gì? Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, không có ý gì, tôi cảm thấy không công bằng, vừa rồi chúng ta chiến đấu, nhân tài giáo đình lại muốn bắt hấp huyết quỷ thân vương, đối với chúng ta mà nói thật sự không có gì. Cho nên, tôi cảm thấy với tư cách chiến lợi phẩm, mà hấp huyết quỷ thân vương trong tay tôi thì tốt hơn. Vừa nói, tay trái của hắn điểm lên người Klinsman vài cái, hào quang đen bạc chui vào trong người Klinsman. Dùng lực lượng thuần chánh nhất trong huyết mạch Kỳ Lân tiến hành phong ấn. Đừng nói là Klinsman, cho dù hung thú vạn năm bị phong ấn cũng khó thoát. Thân thể Lang Vương Gát cùng Hùng Vương Ba Si Lu đều có chút cứng ngắc, mất đi Klinsman, giáo đình sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? La Sóc ở xa xa nhìn Tề Nhạc nói, Tề tiên sinh, tôi thừa nhận hôm nay chúng tôi xuất hiện hơi muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ở đây đại biểu giáo đình tạ lỗi với ngài, nhưng mà, hấp huyết quỷ thân vương Klinsman là nhân vật nguy hiểm nhất, tôi cho rằng ngài nên gieo chúng cho chúng tôi thì tốt hơn. Đối với ngài mà nói, hắn không có tác dụng gì, chúng tôi dẫn hắn trở về, sẽ trực tiếp tiến hành thẩm lý và phán quyết, đưa hắn lên cọc thiêu sống. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Tôn kính Hồng Y giáo chủ, ngài làm sao biết Klinsman là không có tác dụng gì với chúng tôi? Thật xấu hổ, tôi không thể giao hắn cho ngài được, tôi thấy, ngài nên giải quyết đám Hắc Ám Quốc hội trước mặt thì tốt hơn. Nói xong, hắn đã kẹp lấy Klinsman dẫn theo sinh tiếu thủ hộ thần đi vào trong sùng thánh tử. Nhạc Nguyên đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn qua La Sóc, La Sóc do dự một chút nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả cao thủ của Hắc Ám Quốc hội đều tụ tập ở chỗ này, âm thầm chuẩn bị ra ai, tuy bọn họ cũng biết đối mặt với một gã Hồng Y giáo chủ cùng 5 tên Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình căn bản không có cơ hội đào thoát. Nhưng tuyệt đối không cam lòng bị đối phương đưa lên cọc thiêu sống. La Sóc chậm rãi cầm thánh kinh trong tay đưa lên trước ngực, hào quang thần thánh lóe lên, khác với thánh kỵ sĩ, hào quang trên người của hắn là màu bạc, khí tức năng lượng nhìn từ bên ngoài thấy không cường đại, nhưng mà thánh quang màu bạc này vừa xuất hiện. Trên mặt người của giáo đinh xuất hiện một quang tôn kính, khoan động thủ đã, đột nhiên một âm thanh ôn nhu vang lên, trong nội tâm La Sóc cả kinh, trong giáo đình thực lực của hắn gần với giáo hoàng nhất. Đột nhiên xuất hiện âm thanh ở gần hắn còn không phát giác ra, có thể thấy thực lực người tới cường đại thế nào. Người nào, một đoàn 7 người chậm rãi từ bên ngoài sùng thánh tự đi tới, bọn họ từ trong hư không xuất hiện, không có bất kỳ điểm báo trước nào. Bất luận là người của giáo đình hay người của Hắc Ám Quốc hội còn sót lại, ánh mắt đều tập trung nhìn qua 7 người vừa xuất hiện này. 7 người một trước 6 theo sau, đi tuốt ở đằng trước là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, tóc dài màu tím rủ xuống hai bên, đôi mắt màu tím lóe hào quang nhu hòa và mỉm cười. Gương mặt hoàn mỹ của nàng nhìn người giáo đình, cho dù là thiên sứ chân chính cũng chưa chắc đẹp hơn nàng. Đồng thời, từ trên người nàng Lát Sóc cảm giác được một cổ năng lượng khổng lồ làm cho hắn sợ hãi. Ở sau lưng nàng, là 3 nam 3 nữ, sau lưng của mỗi người cõng một cái gương lớn. Nam cao lớn anh tuấn, nữ thì tuyệt sắc, chính là con gái phương Tây tìm trong ngàn dặm chưa chắc đã kiếm được một người. Ánh mắt hồng y giáo chủ La Sóc hơi co rút lại, nói. Các người tới từ Hy Lạp, nữ từ cầm đầu mỉm cười, nụ cười động lòng người của nàng tràn ngập khí tức thánh khiết. Vâng, ngài khỏe chứ tôn kính hồng y giáo chủ La Sóc tiên sinh. Chúng tôi tới từ Hy Lạp, ngài gọi tên của tôi ở nơi này đi, tôi tên Vũ Mâu. Vũ Mâu, Vũ Mâu. Đột nhiên đồng tử La Sóc càng co rút lại, thở sâu, nói. Cô chính là người thừa kế thần cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena, là thủ hộ giả Hy Lạp. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, thủ hộ giả Hy Lạp thì không dám nhận, nhưng mà tôi đúng là đã kế thừa năng lực của nữ thần Athena. Dù sao La Sóc cũng là nhân vật hạch tâm trong giáo đình, trải qua kinh ngạc trong ngắn ngủi liền khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn qua bơ nam ba nữ sau lưng Vũ Mâu. Mỉm cười nói, mấy vị này chắc là thủ hộ giả chòm sao bảo vệ nữ thần Athena rồi. Cách chương.